Chương 1348, thiếu ngươi. Giờ phút này trong phòng bệnh biện ra tới một màn này không chịu nổi cảnh tượng, liền là Khương Vân sở dĩ lại đột nhiên chi gian liều lĩnh xâm nhập tòa này phòng vệ xâm nghiêm tiểu lâu nguyên nhân lúc trước trà trải bên trong. Khương Vân nghe được liên quan tới thận lâu xuất hiện tin tức, để hắn tâm thần chấn động sau khi rơi vào trầm tư, QNZ tạm thời không để ý đến tiếp tục dùng thần thức đi chú ý Nguyệt Như Hỏa cùng trẻ tuổi nam tử. Đợi đến hắn theo trong trầm tư lấy lại tinh thần thời điểm, vừa lúc trông thấy trẻ tuổi nam tử đưa cho Nguyệt Như Hỏa một chén rượu. Mà tại đưa rượu đồng thời, nam tử ngón út móng tay không để lại dấu vết đi chén rượu bên trong gảy một chút bột phấn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ kia bột phấn là cái gì, nhưng là hắn đã sớm nhìn ra cái này nam tử đối với Nguyệt Như Hỏa có làm loạn chi ý, sở dĩ cái này bột phấn tất nhiên không phải vật gì tốt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Nguyệt Như Hỏa cho dù lại không lịch duyệt, QNZ chắc chắn sẽ không uống xong chén rượu này. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Nguyệt Như Hỏa vờ ơ y mà không có chút nào hoài nghi uống vào. Rượu mới vừa vào bụng, sắc mặt nàng lập tức trở nên đường đỏ, trong hai mắt cũng là nổi lên một tầng mê ly chi sắc. Thân là luyện dược sư Khương Vân Hà có thể nhìn không ra, cái này Nguyệt Như Hỏa rõ ràng là bên trong mị dược, bị mất phương hướng thần trí. Cứ việc Khương Vân đối với Nguyệt Như Hỏa không có chút nào hảo cảm, nhưng cho dù là nhìn thấy không nhận ra cái nào nữ tử, bị người hạ dược, hắn QNZ sẽ không ngồi yên không lý đến, sở dĩ này mới khiến hắn giận tí mặt, không quan tâm xâm nhập tiểu lâu này bên trong. Thậm chí, hắn cũng biết tiểu lâu này sở dĩ phòng ngự xâm nghiêm, thần bí trung điệp, kỳ thật liền là một cái tàng ô nạp cấu chỗ, một cái là một ít lo nở dê mang y đồ ít EU tu sĩ chuyên môn cung cấp có thể muốn làm gì thì làm tràng địa tự nhiên, Khương Vân chỗ nào sẽ còn đối tiểu lâu khách nhân khí, xuất thủ chi gian không lưu tình chút nào, một đường đánh tới nơi này. Nhìn xem trước mặt sát ý nghiêm nghị Khương Vân, cùng nằm ở trước mặt mình vô pháp động đậy hai tên láo giả, tuổi trẻ nam tử cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cương ép chấn định. Ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên tiếng nói, ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết ta là ai, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Khương Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, tay giơ lên, hư hư nhấn một cái phốc một tiếng, tên này tuổi trẻ nam tử căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, ngay tại Khương Vân nhấn một cái phía dưới biến thành một cỗ thi thể, mới ngã xuống đất. Một màn này, để hai tên lão giả kia sắc mặt đột nhiên đại biến nói, ngươi cũng dám giết. Không đợi hai người đem nói cho hết lời, hai người liền đã thấy được một đạo kiếm quang tờ âm ở lua tại trước mắt của mình sẽ qua, nương theo lấy trong mi tâm xuất hiện hai đạo vết máu, hai người mở to hai mắt nhìn, mang trên mặt vẻ không thể tin được, vĩnh viễn ngậm miệng lại. Có lẽ, cái này trẻ tuổi nam tử sắc thực có lai lịch lớn, nhưng là Khương Vân là liền đạo tôn cũng dám khiêu khích, liền ngũ hành trưởng lão cũng dám đánh giết người, há lại sẽ quan tâm nam tử đến cùng là ai. Hắn căn bản cũng không có hứng thú biết rõ nam tử thân phận. Chỉ biết là loại người này tiểu không nên tiếp tục sống trên đời. Đơn giản đánh chết ba người về sau, Khương Vân lúc này mới chậm rãi cất bước, đi vào trong phòng. Nguyệt Như Hỏa trên mặt vẫn như cũ mang theo mị tiếu, toàn thân mảnh mai không xương nằm ở nơi đó, không ngay ngắn quần áo phía dưới lộ ra trắng nõn vai, có thể dùng cái này bố trí tinh mỹ gian phòng đều tràn ngập ra một cỗ kiểu diễm mùi thơm. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta thật không biết, là nên nói ngươi đơn thuần, hay là nên nói ngươi ngốc. Tiểu ngươi cái này đầu óc cùng thịnh vượng tính cách, ngươi là như thế nào có thể bình an vô sự sống đến hôm nay, còn có ngươi phụ thân, tâm cu nở dê thật là lớn, vậy mà lại yên tâm một mình ngươi bên ngoài du lịch sông sáo. Khương Vân nguyên bản cho rằng, Nguyệt Như Hỏa làm Nguyệt Tôn chi nữ, trên thân tất nhiên sẽ có đại lượng có thể bảo vệ mình pháp bảo. Hoặc là tại hắn bên người, có Nguyệt Tôn phái ra trong bóng tối bảo hộ nàng cao thủ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới biết được ý nghĩ của mình là sai lầm, sở dĩ hắn là thật hiếu kỳ, đã không có lịch duyệt. QNZ không có pháp bảo phòng thân Nguyệt Như Hỏa, những năm này đều là làm sao vượt qua. Kỳ thật Khương Vân ý nghĩ không sai. Trước đó, Nguyệt Như Hỏa bên người hoàn toàn chính xác đều có người trong bóng tối bảo hộ, vì nàng bãi bình hết thể phiền phức, để nàng căn bản sẽ không bị bất kỳ làm đủ. Bởi vậy, cái này cũng tiểu dẫn đến tính cách của nàng thật cực kỳ đơn thuần, làm việc cũng là toàn bằng người yêu thích, chưa từng đi cân nhắc hậu quả. Bằng không, năm đó QNZ sao lại bởi vì Nhạc Thanh hai câu lời hữu ích, liền đem chính mình tinh linh giáp cấp cho đối phương. Nhưng là, từ khi Nguyệt Tôn đưa nàng giao cho đan đạo tử về sau, từ đối với đan đạo tử tín nhiệm, Nguyệt Tôn liền đem trong bóng tối bảo hộ người cho rút đi. Thế nhưng là Nguyệt Tôn cùng đan đạo tử cũng không nghĩ tới, Nguyệt Như Hỏa vờ ơ y ma thừa dịp đan đạo tử đưa Khương Vân cơ hội, chính mình vờ ơ y ma len lén không từ mà biệt. Bởi vậy, có thể nói, theo đan đạo tử chỗ rời đi Nguyệt Như Hỏa, mới là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chân chính một mình du lịch. Những chuyện này Khương Vân đương nhiên sẽ không biết được, cũng lười đi để ý tới, thu hồi nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa ánh mắt, thần thức quét về trẻ tuổi nam tử thi thể. Khương Vân có thể nhìn ra được, Nguyệt Như Hỏa là bên trong mị dược, mặc dù mình cũng không biết rõ giải thích như thế nào trừ dược hiệu, nhưng là cái này tuổi trẻ nam tử trên thân tất nhiên sẽ có giải dược. Đón lấy, Khương Vân đưa tay lấy xuống nam tử đai lưng, thần thức dò vào trong đó, tìm được mấy cái bình thuốc, lấy ra về sau, từng cái kiểm tra một lần, đơn giản tìm được giải dược, con ngón búng ra, đưa vào Nguyệt Như Hỏa trong miệng. Giải dược vào bụng, Nguyệt Như Hỏa thân thể khẽ run lên, ánh mắt bên trong mê ly chi sắc dần dần tối lui, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy thất kinh, mặc dù vừa mới nàng bị mất phương hướng thần trí, nhưng lại vẫn như cũ có vẻ thanh tỉnh, sở dĩ biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là tại mị dược tác dụng phía dưới, nàng không có cách nào khống chế thân thể của mình. Giống như không phải Khương Vân kịp thời chạy đến, vậy bây giờ nàng Nguyệt Như Hỏa thân thể không nhịn được lần nữa run lên, căn bản không còn dám đi hồi ức vừa rồi sự tình. Lúc này, Khương Vân thanh âm cu nở dê ở bên thai của nàng vang lên nói, ngươi nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi, đan đạo tử để cho ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi đi chỗ của hắn một chuyến, hắn có chuyện tìm ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người muốn đi, mà ở phía sau hắn, Nguyệt Như Hỏa kia tế như văn nhuế thanh âm lại là ngay sau đó vang lên. Các loại Khương Vân xoay người lại, nhìn xem vẫn như cũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên Nguyệt Như Hỏa, nhướng mày. Nhưng lập tức liền hiểu được nói, trong cơ thể ngươi mị dược đã giải, nhưng là toàn thân không có khí lực đúng hay không? Nguyệt Như Hỏa có chút nhẹ gật đầu. Khương Vân không nhịn được lần nữa thở dài nói, ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi, cứu ngươi một lần không tính, còn phải lại cứu ngươi một lần, mặc dù trong miệng mang theo bất đắc dĩ, nhưng là Khương Vân cũng biết, nếu như chính mình thật xoay người tự đi, kia Nguyệt Như Hỏa vẫn là đặt mình vào hiểm cảnh. Bởi vì chính mình thần thức đã có thể thấy rõ ràng, tòa tiểu lâu này bên trong ẩn tàng trên 100 tên tu sĩ toàn bộ điều động. Thậm chí, tiểu lâu tường ngoài phía trên nơi bao bọc sở hữu trận pháp cũng là toàn bộ vận chuyển. Ta đưa ngươi đưa vào pháp khí bên trong, chờ đến an toàn địa phương lại đem ngươi phóng xuất. Khương Vân căn bản không cho Nguyệt Như Hỏa nói chuyện cơ hội, đơn giản giải thích một câu về sau, tay áo huy động phía dưới, liền muốn đem Nguyệt Như Hỏa đưa vào chính mình ô vân cái đỉnh bên trong. Nhưng mà tay áo vung ra, Khương Vân lại là không nhịn được sững sờ. Bởi vì chính mình vờ ơ y ma vô pháp đem Nguyệt Như Hỏa đưa vào ô vân cái đỉnh, Nguyệt Như Hỏa sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng là toàn thân không có khí lực, căn bản liền một chữ đều nói không nên lời. Mà lúc này giờ phút này, cảm thụ được bốn phía truyền đến một cỗ khí tức ba động, Khương Vân hơi trầm ngâm nói, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vây tay, một cỗ kình phong đem Nguyệt Như Hỏa thân thể vần quanh, dẫn tới bên cạnh mình. Dùng loại phương thức này mang theo Nguyệt Như Hỏa, tránh khỏi cùng nàng thân thể tiếp xúc. Chỉ là như vậy vừa đến, Khương Vân muốn thi triển xúc địa thành thốn chi thuật rời đi tiểu lâu này ý nghĩ cũng theo đó thành không. Bây giờ, hắn chỉ có thể dùng thực lực bản thân, phá vỡ tiểu lâu này trận pháp cấm chế, xông ra trên 100 tên tu sĩ vây quanh. Bất quá, ngay tại Khương Vân chuẩn bị lần nữa rời đi thời điểm, Nguyệt Như Hỏa so vừa rồi càng nhẹ thanh âm nhưng cũng là lại một lần vang lên, ý nghĩa,